Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 282, ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây tình không vốn không tính toán xuống xe, nhưng nhìn tư thế kia của Lộ Phồn Tinh, không xuống xe sợ là sẽ không nhường đường chuyện gì, nói đi. Lộ Phồn Tinh nhìn gương mặt hồ mị kia càng nhìn càng hận. Một màn ngày hôm qua ba người đàn ông đều bảo vệ cô ta kia, cô tin tưởng toàn bộ phụ nữ Bắc Thần Quốc đều sẽ ghen ghét. Đặc biệt là Phó Tổng thống đại nhân ôm công chúa trước mặt mọi người, một khắc kia không ai hoài nghi cô ta là một công chúa. Lúc ấy cô liền hận không thể chiêu cáo thiên hạ cô ta là một đứa con gái riêng không nơi nương tựa. Nhưng nói như vậy, chỉ sẽ càng hạ giá, đây không phải bày tỏ những thiên kim tiểu thư chính quy như các cô, còn không bằng một đứa con gái riêng xuất thân từ phố phường sao. Lộ Tình không, cô đi nói với anh Vân Chiết là cô không thích anh ấy, để anh ấy hết hy vọng. Chỉ việc này, Tình không cực kỳ vô ngữ, Lộ Phồn Tinh này nhìn rất thông minh, sao đầu vẫn luôn không làm rõ chứ. Cô đã mê hoặc Phó Tổng thống đại nhân đến bảy hồn tám lạc, vì sao còn muốn kéo anh Vân Chiết không buông. Người đàn ông kia cô xem anh ta là bảo bối, nhưng tôi không xem anh ta là một chuyện. Lộ Phồn Tinh tự nhiên là không tin, cô cảm thấy Lộ Tình không nhất định là dùng thủ đoạn gì đó, mới làm Sở Vân Chiết mê luyến cô ta như thế, cho dù bây giờ Sở Ngự Bắc cũng là giống vậy. Lộ Tình không, cô đầu tiên là câu dẫn anh Vân Chiết, lại đi câu dẫn chú anh ấy, không xấu hổ sao? Tôi mặc kệ cô, có bệnh liền nhanh đi xem bác sĩ. Tình không nói xong xoay người muốn đi, Lộ Phồn Tinh kéo lấy cánh tay của cô. Cô không thể đi, cô không nói rõ ràng với anh Vân Chiết liền không thể đi. Tình không lạnh lùng mà liếc cái tay trên cánh tay mình kia trầm giọng nói. Buông tay, nên nói tôi đã sớm nói qua còn không buông tay tôi liền không khách khí. Cách chương.